Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 237, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, hiện giờ đã là năm 1988. Tam Tam đại diện Hoa Quốc đến Hán Quốc tham gia Thế vận hội Olympic. Lý Thanh Vận dẫn Nhị Bảo và cha mẹ cố tới hiện trường cổ vũ cho con bé. Đây cũng là lần đầu tiên Lý Thanh Vận ra nước ngoài. Vì Cố Đình Chu và Đại Bảo là quân nhân nên bị hạn chế xuất cảnh, không thể đến hiện trường. Đi cùng bọn họ còn có Trình Hàng Chi, Mao Đầu. Trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra, anh ấy luôn cầm máy chụp ảnh đuổi theo chụp ảnh cho Tam Tam. Người nhà họ Cố đã quá quen với hình ảnh này. Lúc đầu, mọi người nghĩ đơn giản rằng Trình Hàng Chi rất thích cô em gái Tam Tam. Sau này mọi người mới nhận ra, tình cảm mà anh ấy dành cho Tam Tam không phải sự yêu thích giữa anh trai và em gái, mà là tình cảm nam nữ. Năm ấy, sau khi Đại Bảo kết hôn với Giang Vãn, Giang Thao đã tìm cơ hội tỏ tình với Tam Tam. Khi đó, Tam Tam đã thẳng thừng từ chối người anh trai chơi chung từ nhỏ đến lớn này. Anh Thao, em vẫn còn nhỏ, mẹ em vẫn chưa cho phép em yêu đương. Vả lại, em cũng chỉ xem anh là anh trai mà thôi. Khi đó Tam Tam rất ngây thơ, toàn bộ tinh thần của cô ấy đều đặt vào bộ môn nhảy cầu, hoàn toàn không biết gì về tình cảm nam nữ. Giang Thao bị tổn thương, lập tức quay về Hải Thị, mấy năm nay anh ấy chỉ lo tập trung vào công việc, không hề về nhà lần nào. Có điều, không bao lâu sau bên cạnh Tam Tam lại xuất hiện một bóng dáng khác. Anh ấy không hề vắng mặt trong bất kỳ cuộc thi lớn nhỏ nào mà Tam Tam tham gia và luôn cầm theo máy ảnh của anh ấy đến vị trí tốt nhất để chụp ảnh, quay phim cho Tam Tam, lưu lại từng khoảnh khắc tươi đẹp của cô ấy. Còn Tam Tam thì chỉ nghĩ rằng bản thân lại có thêm một người anh trai thích chụp ảnh. Tất cả các thành viên trong nhà họ Cố đều nhìn ra tình cảm của Trình Hàng Chi dành cho Tam Tam. Nhưng vì anh ấy chỉ lặng lẽ chờ đợi mà không lên tiếng nói rõ nên bọn họ cũng không nói gì. Sau khi Tam Tam uyển chuyển thực hiện động tác nhảy từ trên chiếc cầu cao 10 mét xuống, cô ấy đã giành được điểm tuyệt đối và được xác định là quán quân. Tất cả mọi người có mặt trong hội trường đều reo hò. Các thành viên trong nhà họ Cố vô cùng phấn khích, bọn họ đứng dậy ăn mừng. Khi bài hát quốc ca của Hoa Quốc vàng lên trong sân vận động, tất cả người dân Hoa Quốc có mặt tại đó đều cảm thấy tự hào vì cô gái nhỏ Cố Yến Vi của Hoa Quốc. Bọn họ lớn tiếng gọi tên cô ấy. Cố Yến Vi, Cố Yến Vi, Lý Thanh Vận rưng rưng nước mắt. Tam Tam của bà đã làm được. Con bé đã giúp Hoa Quốc giành được một tấm huy chương vàng tại Thế vận hội Olympic. Dường như mới hôm qua cô gái nhỏ còn nằm trong ngực bà Bibo tập nói. Vậy mà bây giờ cô ấy đã trở thành một nữ chiến binh mạnh mẽ, có thể cống hiến cho Tổ quốc. Năm ấy, khi cô bé nhỏ nhắn nói bản thân muốn học nhảy cầu và giành lấy vị trí quán quân, mang lại sự vẻ vang cho đất nước, mọi người đều cho rằng cô ấy nhất thời hứng khởi. Không ngờ hôm nay cô ấy đã thực hiện được lý tưởng của chính mình. Lý Thanh Vận hiểu rõ, để có được ngày hôm nay, Tam Tam đã trải qua nhiều khó khăn. Nhảy cầu là bộ môn thể thao mức độ nguy hiểm cao. Ngoài việc cơ bắp dễ bị tổn thương thì xác suất mắc các bệnh về giác mạc cũng cao hơn người bình thường. Chỉ cần sơ ý một chút thì có thể sẽ hối hận cả đời. Đây cũng là lý do trước đây mọi người trong nhà đều phản đối cô ấy học nhảy cầu. Nhưng đứa nhỏ này cứng rắn hơn người bình thường nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy không đáp trả lại sự phản đối của mọi người bằng lời nói mà dùng hành động. Cô ấy lần lượt vượt qua những thách thức khó khăn, dùng thành tích nổi bật để chứng minh rằng cô ấy làm được. Ngay cả huấn luyện viên của cô ấy cũng nói suýt chút nữa đã vì thành kiến của bản thân là bỏ lỡ một vận động viên ưu tú như Tam Tam. Không ngờ một cô gái sở hữu gương mặt xinh xắn như búp bê sứ lại có nghị lực và sự kiên trì mạnh hơn hẳn người bình thường. Vận động viên nhảy cầu là một nghề khó và với các cô gái thì độ khó của bộ môn này còn tăng lên gấp nhiều lần. Cách chương